Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, chương 723 uy hiếp cùng ban thưởng. Thấy Triệu Diệu chính mình chặt xuống bàn tay của mình, Nặc Ngôn trực tiếp giật nảy mình. Tiếp lấy lại thấy được Triệu Diệu đem gãy trưởng nhặt lên, lắp trở về, nhìn xem Triệu Diệu vết thương trong nháy mắt khép lại. Nặc Ngôn lập tức phản ứng lại, siêu khoái tốc tái sinh. Trách không được, trách không được độc dược đối với hắn vô hiệu. Cái tên này lại còn có loại năng lực này sao? Là Tử Vương không có nói cho chúng ta biết, vẫn là Mặc Khác cũng không biết. Nhìn xem Triệu Diệu mặt không đổi sắc bộ dáng, Nặc Ngôn thầm nghĩ trong lòng, cái tên này không đau sao? Siêu khoái tốc tái sinh một loại năng lực, mặc dù hết sức hy hữu, nhưng cũng không phải chỉ có Lucy có được. Nặc Ngôn cũng từng nghe nói loại năng lực này, nhưng là cho tới nay không nghe ai nói qua có siêu khoái tốc tái sinh về sau còn sẽ tự mình chém chính mình chơi. Nặc Ngôn lắc đầu, thật là thằng điên, hắn không sợ đau nhức sao? Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn xem Nặc Ngôn cùng Hắc Hổ nói ra, các ngươi hai cái cũng là sứ đồ a, không cố gắng hợp tác, ta cũng chỉ có thể đem này siêu khoái tốc tái sinh năng lực cho các ngươi mượn, sau đó chém tay chém chân chơi. Nghe được Triệu Diệu nói lời nói này, hai người đều là một hồi lạnh cóng. Coi như có khả năng siêu khoái tốc tái sinh, bọn hắn cũng không có loại này chặt cái tay còn có thể chuyện trò vui vẻ chơi liều cùng ý chí lực a. Ngay tại hai người thời điểm do dự, thủ hạ sau lưng đã liên tiếp nhảy ra ngoài, muốn giúp Triệu Diệu bắt người. Thế là một phen uy hiếp thêm đe dọa phía dưới, Hắc Hổ cùng Nặc Ngôn cuối cùng khuất phục tại Triệu Diệu dưới dâm uy, đồng ý bang Triệu Diệu bắt người, đồng thời đưa tiền cho mèo. Liền thấy một đầu mèo đất bị Nặc Ngôn phun ra, run lẩy bẩy mà nhìn xem Triệu Diệu. Hắn đúng là có được thuyền cứu nạn năng lực siêu năng mèo. Hắn vừa ra tới, liền bị Viên Viên kéo đến một bên nói chuyện phiếm đi. Tiếp lấy Hắc Hổ cùng Nặc Ngôn bắt đầu gọi điện thoại, chuyển tiền, sau đó là hư linh bộ đội nhân mã, sau đó liền là Triệu Diệu lấy tiền, bắt người, soạt kinh nghiệm. Một phen bận rộn về sau, bất chi bất giác đã là đêm khuya. Triệu Diệu thích ý nằm ở thứ nguyên túi dạ dày trên ghế salon, trong tay tuốt ra lấy Lucy, một mặt thỏa mãn mà nhìn xem bảng. Hai cái liên quan tới răng nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, trong đó răng sứ đồ hết thảy bắt được 1042 người, mỗi người 10 điểm điểm kinh nghiệm, tổng cộng thu hoạch được 10.420 sao 2 điểm kinh nghiệm. Bảo hộ bình dân cùng phòng ngừa bình dân chính mắt trông thấy phương diện. Mặc dù Triệu Diệu đã hết sức thu nhỏ ảnh hưởng, nhưng mà khách sạn đại chiến, đặc biệt là Pharaoh mèo cùng Nặc Ngôn chiến đấu, vẫn là tạo thành đối với đại lâu phá hư, dẫn đến 3 người thụ thương, ít 3 sao 5 điểm kinh nghiệm. Hết thảy thu được 498 năm sao 2 điểm kinh nghiệm. Này toàn bộ cộng lại, liền là hết thảy 1540 năm sao 2 bằng 308 10 điểm điểm kinh nghiệm. Có thể nói là Triệu Diệu xưa nay chưa từng có thu hoạch lớn. Book LV6 574-5-2-20.000. Mạt trà LV8 5910 phần 50.000. Elizabeth LV9 700 phần 100.000. Môi cầu LV8 277 55 phần 50.000. Ares LV7 5900 phần 20.000. Lucy LV7 0 phần 20.000. Pharaoh mèo LV7 0 phần 20.000. Cứ như vậy lại có thể thăng cấp siêu năng mèo. Nhưng mà thăng cấp thế nào một đầu, ta đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn một chút là lão Hà gửi tới tin tức, hỏi hắn đưa đến cục cảnh sát sứ đồ, có phải là hắn hay không làm ba đại quân đoàn sứ đồ. Triệu Diệu đương nhiên một cái không có thả, từ trên người bọn họ ép hơn một ức về sau, liền đem bọn hắn tất cả đều tẩy sạch trí nhớ, đưa đi cục cảnh sát. Đương nhiên hư linh quân đoàn bởi vì không có tìm được siêu năng mèo quan hệ, Triệu Diệu còn phải chờ 24 tiếng mới có thể đưa ra ngoài. nhưng mà dù sao cũng phải tới nói. Lần này vẫn là thu hoạch cực lớn, coi là thắng lợi trở về. Nhưng mà còn có Tử Vương vấn đề. Triệu Diệu thầm nghĩ đến, đến tìm hắn nói một chút. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, lại thấy Chu Vi Viên Viên, Elizabeth, Môi Cầu, Mạt Trà đều mắt lom lom nhìn chính mình. Tựa hồ đang mong đợi cái gì? Viên Viên, lão gia hỏa cái kia sẽ không quên ban thưởng a. Hôm nay ta thế nhưng là làm rất sống thêm a, Elizabeth. Ta hôm nay thế nhưng là lập công lớn. Triệu Diệu không nhắc tới Dương khen ngợi ta sao? Môi Cầu thầm nghĩ trong lòng. Hừ, một đám phế meo. Nếu không có không gian của ta cánh cửa, các ngươi đều phải chết. Pharaoh mèo cũng ở phía xa thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Diệu liếc mắt. Thầm nghĩ đến, ai, vấn đề của ta, Triệu Diệu cũng không có cách nào giải quyết đi. Chấm móc lửng, Trà Sữa theo sau lưng Mạt Trà, cùng nhau mắt lom lom nhìn Triệu Diệu. Trong lòng lại là nghi hoặc muôn phần. Nói chuyện riêng Mạt Trà hỏi, Trà ca, chúng ta đang làm gì? Mạt Trà trả lời, lấy thưởng a, không thấy vừa mới đánh thắng một cầm sao? Thắng sao có thể không phát đồ vật? Triệu Diệu đến đưa tiền cho lễ vật a. Trà Sữa kỳ quái nói, thế nhưng là chúng ta cái gì cũng không làm a. Mạt Trà lấy một loại người từng trải giọng điệu, nói ra, quá trẻ tuổi Trà Sữa, ai quy định không làm việc liền không thể lấy tiền rồi? Bất luận làm việc không làm việc đều có thể lấy tiền. Đây mới gọi là công bằng. Trà Sữa nghi ngờ nói. Là như vậy sao? Đương nhiên. Mạt Trà nghiêm túc nói. Một chiêu này, liền gọi là sẽ kêu con mèo có đồ hộp ăn. Người muốn chủ động đi lấy, nhân loại mới có thể đem đồ vật tặng cho ngươi. Đây là ta tung hoành thế gian hơn 3 năm kinh nghiệm lời tuyên bố. Người phải thật tốt nhớ kỹ. Trà Sữa nghiêm túc gật gật đầu. Ta nhớ kỹ Trà ca. Nói, trừng lớn một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu nhìn trước mắt siêu năng mèo nhóm, cười một cái nói, mọi người biểu hiện hôm nay đều rất không tệ, cũng đều khổ cực. Bạch Tuyền, chuẩn bị xong chưa? Chỉ thấy Bạch Tuyền bưng một cái bồn lớn bò bít tết, cá hồi, cá từ các loại mỹ thực, thấy chúng mèo trong lòng thèm nhỏ dãi vô cùng. Mọi người hôm nay tùy tiện ăn. Còn có ngươi Viên Viên. Triệu Diệu không biết từ nơi nào móc ra một cái đùi gà chiên. Cắt một khối nhỏ đặt ở Viên Viên trước mặt. Hôm nay cho phép ngươi ăn một chút gà rán. Đợi chút nữa cho ngươi thêm chuẩn bị tiền làm tiền thưởng. Viên Viên nâng lấy trong tay gà rán khối, kích động nước mắt đều muốn lưu lại. Elizabeth ở một bên nói thầm. Này gà rán, tựa như là huyễn thuật a. Chấm móc lửng. Triệu Diệu nhìn về phía Elizabeth nói ra, Elizabeth, ngươi hôm nay cũng khổ cực, thật sự là chỉ lại lợi hại lại xinh đẹp mèo con. Nói, vuốt vuốt Elizabeth đầu, một hồi cũng cho ngươi thu tiền. Elizabeth kiêu ngạo mà giơ lên bộ ngực nhỏ, phía sau cái đuôi cũng vểnh lên cao cao. Ngay tại Môi Cầu trong lòng mãnh liệt mắt trợn trắng, âm thầm khó chịu thời điểm, Triệu Diệu cũng sờ lên Môi Cầu đầu. Môi Cầu hôm nay cũng lập công lớn. Thật ngoan, một hồi khiến cho Bạch Tuyền làm cho ngươi mèo bạc hà cây kem. Nhìn xem Môi Cầu vui vẻ liếm bờ môi, Triệu Diệu vừa nhìn về phía Ekaterina nói ra, Ekaterina hôm nay cũng không tệ. Muốn lễ vật gì đợi chút nữa nói cho ta biết đi. Mắt thấy Triệu Diệu từng cái quan tâm tới đi, lại chậm chạp không có đến phiên chính mình. Mạt Trà có chút gấp, đi tới bắt đầu vểnh lên cái đuôi tại Triệu Diệu bên chân cọ qua cọ lại. Triệu Diệu một cước đem Mạt Trà đá văng ra. Đừng cọ lung tung, vừa mua quần, lại bị người khiến cho tất cả đều là lông mèo. Mạt Trà ủy khuất meo kêu một tiếng. Nói chuyện riêng nói, Triệu Diệu, ta đây đâu? Ta có ban thưởng gì a? Ta hôm nay cũng đang liều mạng cho mọi người cổ vũ ủng hộ a. Triệu Diệu ngẩn người, sờ lên Mạt Trà đầu nói ra, buổi tối hôm nay ngươi có khả năng ngủ ta cái gối. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh, em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.